Hồi 16, Yết Đằng Công Hàn Tín Tỏ Can Trường vào trướng phủ Tiêu Hàn Phục Hào Kiệt. Năm chính non nước huy hoàng, cảnh sắc chẳng khác nào một bức tranh thiên tạo. Hàn Tín vừa đi vừa ngắm cảnh, chẳng bao lâu đã vào chốn kinh thành. Nơi đây chợ búa đông đúc, buôn bán lao đao, dân chúng sống trong thanh bình thạnh trị. Hàn Tín vào một quán trọ, chủ quán ra tiếp đón niềm nở. Hàn Tín đưa hành trang cho chủ quán và dặn cất cẩn thận. Chủ quán mỉm cười rồi nói: "Quý khách cứ an tâm, sứ Hán Trung chúng tôi không phải như các sứ khác, dẫu có bỏ của rơi ngoài đường cũng chẳng ai thèm lượm, huống hồ chi vật cất ở trong nhà. Xin ngài hãy nghỉ ngơi cho khỏe rồi ra phố mà tiêu khiển." Chiều đến, Hàn Tín lên ngựa đi dạo xem phong cảnh Hán Trung. Cửa kiếm cát uy nghi hướng về phương nam, đường sạn đạo bắc sàn uốn khúc quanh co như khúc ruột, trước mặt là đại giang mênh mông sóng vỗ, đằng sau là núi Cẩm Bình Nga Mi sừng sững như tháp Quan Âm, bao bọc vùng Châu Kỳ Châu Tương đồng rộng ước hơn 2000 dặm, lại thêm ngọn núi Nam Mai trắng tợ tuyết, ngọn suối Bọc Bố chảy ngoằn ngoèo, có ổ Bàn Vân, có lầu Thiên Hán, có nhà Thạch Trụ, có dinh Tứ Chiến, cảnh vật muôn màu tươi thắm tô điểm cho dải non sông ấy một sắc thái hùng khí thiên nhiên. Hàn Tín xem mãi không chán mắt, dục ngựa thẳng đến một tòa nha môn kia. Ngoài cổng có treo tấm biển đề ba chữ Chiêu Hiền Quán, hai bên lại có treo hai tấm yết thị rất lớn viết như sau: "Am hiểu lược thao, tinh thông binh pháp sẽ được chọn làm chức nguyên nhung. Dũng cảm hơn người, đủ sức phá thành chém tướng sẽ chọn làm tiên phong. Tài hay khinh khiển, võ nghệ siêu quần sẽ được chọn vào chức tán kỵ. Thông hiểu thiên văn, thạo việc phong vũ sẽ chọn làm chức tân hoạch. Tinh tường địa đạo, thấu triết địa dư sẽ được chọn làm chức hướng đạo. Mực thước công bằng, tánh tình ngay thẳng sẽ chọn làm chức kỷ lục. Cư biến tài tình, động việc khéo lo sẽ chọn làm chức nghị quân. Nói năng hoạt bát, ứng đối nhanh lẹ sẽ chọn vào chức thuyết khách. Tính toán tinh tường, một mảy không lộn sẽ chọn làm chức thượng thư. Sách vở xem rộng, hỏi đâu biết đấy sẽ chọn làm chức bác sĩ. Chuyên tập sách thuốc, mạch lục tinh thông sẽ chọn làm chức quốc thủ. Giỏi nghề len lỏi, thạo việc rình mò sẽ chọn làm thám tử. Trưởng quản tiền lương, tiêu pha có độ sẽ chọn làm chức quân sứ. Trong 13 khoản này, ai giỏi về khoản nào thì cứ tới quán Chiêu Hiền kề khai tên họ, trình quan khảo thi. Nếu thực tài sẽ được trọng dụng ngay, không phân quý tiện. Hãy hết lòng vì nước, tất đoạt bước thang mây, cáo thị quốc dân." Hàn Tín đọc xong bản Chiêu Hiền, liền hỏi thăm dân chúng ai là chủ tòa nha môn ấy. Dân chúng mới đáp: "À, Đằng Công tên là Hạ Hầu Anh, được Hán Vương phong làm Nhữ Nam Hầu, lo việc Chiêu Hiền đại sĩ đó." Hàn Tín nghĩ thầm: "Nếu mình mang ngay cái dốc thư của Trương Lương đến trình với Tiêu Hàn xin tiến cử thì ra mình hèn quá. Tại sao không thi thố tài năng theo hệ thống khảo thi như mọi người để tỏ tài học của mình?" Liền biên tên họ, quán chỉ nạp vào nha môn xin ý kiến Đằng Công. Đằng Công nghĩ thầm: "Người này ta nghe tiếng đã lâu, vả lại đã từ ngàn dặm bỏ sở mà mang đây, hẳn là có chí lớn." Bèn cho quân mời Hàn Tín vào ra hỏi: "Hiền sĩ đang phò sở, vì sao lại giông rủi đến nơi đây?" Hàn Tín thưa: "Hạng Vương không dùng nên tôi bỏ chỗ tối, tôi đi tìm chỗ sáng." Đằng Công hỏi: "Đường sản đạo đã bị đốt, núi rừng thì hiểm trở, hiền sĩ làm sao mà đến đây được?" Hàn Tín đáp: "Bẩm đại nhân, đường xá dẫu hiểm trở đến đâu cũng không cản được chí hướng của con người." Đằng Công khen: "Thế thì hiền sĩ quả là người có chí. Vậy hiền sĩ đã xem bản văn chưa?" "Tôi đã xem xong." "Theo các khoản ấy, hiền sĩ giỏi về khoản nào?" Hàn Tín do dự một lúc rồi đáp: "13 khoản ấy vẫn chưa có đủ." Đằng Công ngạc nhiên hỏi: "Thế còn thiếu khoản gì theo ý của hiền sĩ?" Hàn Tín thưa: "Còn thiếu một khoản, văn võ song toàn, thông hiểu vũ trụ, ra tướng vũ, vào tướng văn, trấn nhậm 500 thắng, lấy thiên hạ như trở bàn tay, đủ sức làm phá sở Nguyên Nhung. Nếu đại nhân muốn sát Hạp Tín thì phải thêm cái khoản ấy, còn như 13 khoản kia chỉ là những tài mọn riêng tay dành cho những người thường, có gì mà đáng kể. Đàn công nghe nói giật nảy mình, mời Tín an tọa rồi hỏi: Lầu Nài nghe tiếng của ngài, này mới hân hạnh được hội kiến, quả thật là tiếng đồn chẳng sai. Ngài đến đây không những do hồng phúc của chúa công tôi, mà còn đem lại hạnh phúc cho thiên hạ nữa, vậy xin ngài vui lòng chỉ giáo. Hàn Tín khiêm nhận đáp: Đại nhân đã rộng lượng, Tín này mới dám tỏ lời. Đời nay làm tướng chỉ học thuộc lòng binh pháp, mà không biết sử dụng thích đáng binh pháp. Như vậy dẫu có học thuộc hết Tôn Ngô, nhớ kỹ thao lược thì cũng vô ích. Làm tướng giỏi là phải biết học và biết dùng. Đàn công hỏi: Thế nào là biết dùng? Hàn Tín đáp: Tôi xin đăng cử việc này. Xưa nước Tống có một anh chàng học được môn thuốc gia truyền gọi là Quy Thủ Dược. Phương thuốc đó chữa chứng cống tay về mùa đông giá rét rất là hiệu nghiệm như thần, hễ xoa vào tay thì không còn biết rét là gì nữa. Nhà anh ta ở gần sông làm nghề thợ giặt, dẫu trời lạnh đến đâu anh cũng không sợ, và lấy cái nghề ấy làm kế sinh nhai. Cha truyền con nói, một hôm có người khách mang 100 nén vàng đến mua phương thuốc ấy. Anh ta suy hơn tính thiệt, rồi nói với bọn gia nhân: Làm nghề giặt thì chẳng qua kiếm gạo hàng bữa, chứ khi nào mà giao được, chỉ bằng ta bán quách phương thuốc cho người này, lấy 100 nén vàng, sống phong lưu suốt đời. Bàn xong, anh nhận lấy vàng đem phương thuốc trao cho người khách. Người khách được phương thuốc trở về nước Ngô, gặp lúc nước Ngô Việt đang đánh nhau, trời đông rét mướt, quân Ngô cống tay không thể nào cầm vũ khí được. Người khách đem thuốc vào ý kiến với vua Ngô, thoa thuốc vào tay quân sĩ, tức thì không ai còn bị biết rét nữa, tung vũ khí đánh quân Việt chạy tán loạn. Ấy vậy, cùng một thứ thuốc mà người Tống dùm chỉ để làm nghề thợ giặt, còn một người Ngô thì dùm để dẹp được giặc, đem lại quốc hùng dân an. Đàn công nghe xong thì nói: Hiền sĩ quả là một thiên tài, nhưng tại sao nước Sở lại không dùng? Hàn Tín nói: Thưa ngài, Bá Lý Hề ở nước Ngu bị mất sang nước Tần được xưng vương. Như vậy đâu phải Bá Lý Hề ngụ tại nước Ngu, mà trí là đang ở nước Tần. Người tài bao giờ cũng có ích cho nước nhà, chỉ khác ở chỗ là biết dùng hoặc không biết dùng mà thôi. Tính tôi ở Sở đã lâu, dân sớ tỏ bài hơn thiệt, thế mà Hàn Vũ không dùng, nên tính tôi phải bỏ Sở mà đến đây. Đàn công hỏi: Nếu như Hán Vương dùng ngài, ngài sẽ làm gì để thỏa mãn chí hướng? Hàn Tín nói: Tôi có thể giúp cho Hán Vương tính thiên hạ, trước hết lấy Tam Tần, sau đánh Chư Hầu, cắt hết vây cánh của Hàn Vương rồi mới diệt Sở. Sở đã diệt tất sẽ gồm thâu được thiên hạ. Tôi chỉ sợ ngài tiến cử tôi không nổi, và Hán Vương không biết dùng tôi mà thôi. Đàn công lắc đầu nói: Ngài nói quá lắm, tôi e việc làm không kịp lời nói chăng. Vả như Hạng Vũ sức địch muôn người, bình hùng tướng mạnh, chỉ trong 3 năm trời đã dựng nên nghiệp cả, 4 bể quy hàng, tự cổ chí kim, chưa ai hơn đặng. Hiền sĩ sao dám khinh thường? Hàn Tín nói: Không phải tính tôi dám khoe, nếu nói mà không làm được thì còn gì thẹn hơn đối với lòng mình. Người Hán cho Hạng Vương là vô địch, nhưng song với tính tôi coi Hạng Vương chỉ là một tuồng trẻ mi, không có gì là đáng sợ. Đàn công nói: Thế thì thao lược hiền sĩ chắc có lẽ giỏi lắm nhỉ? Hàn Tín nói: Cái lối làm tướng phải học nhiều sách vở, biết lẽ được thua, trên thông thiên văn, dưới hiểu địa lý, còn như giỏi thao lược thì cũng chưa có đủ. Đàn công liền đem sách Lục Thao Tam Lược đưa cho Hàn Tín xem. Hàn Tín không cần nhìn vào sách, ngồi đọc một lượt từ đầu đến cuối không sai một chữ nào, lại đem nhâm cầm độn giáp ra để nói, miệng thì cứ như nước chảy mây trôi, chẳng bao giờ dứt. Đàn công ngồi nghe Hàn Tín ứng đối từ sớm đến chiều vẫn chưa có hết. Đàn công nói: cứ như tài học của hiền sĩ, không ai bỏ rơi được. Ngày mai tôi sẽ vào xin tâu với Hán Vương. Hàn Tín nói: Xin đại nhân hãy thư thả để cho tôi có dịp vào ý kiến Tiêu thừa tướng, rồi hai ngài cùng tiến cử thì Hán Vương mới trọng và tính tôi mới có danh. Đàn Công nói: Hiền sĩ nói phải lắm, chiều hôm nay tôi xin vào hầu thừa tướng trước, rồi hiền sĩ sẽ vào sau, thế nào thừa tướng cũng vui lòng cùng hiền sĩ hội kiến. Hàn Tín cáo từ trở về quán trọ. Chiều hôm ấy, Đàn Công sai Tiêu Hà thuật chuyện Hàn Tín bỏ sở về Hán, rồi đem tài năng cầu tiến thân. Tiêu Hà nói: Tôi nghe tiếng người ấy đã lâu, trước kia sống trong cơ hàng, lúc thì làm nghề câu cá nuôi thân, thường xin cơm của phiếu mẫu, lại chịu nhục luồn trôn đổ trung giữa chợ, thiên hạ đều chê cười cho đó là thằng nhút nhát. Sau chống gươm về sở Hạng Vương, phong hàm chấp kích lan. Phạm Tăng tiến cử nhiều lần, nhưng Hạng Vương nhất định không dùng. Dĩ vãng người ấy như thế, chắc Hán Vương đã chịu dụng. Đằng Công nói: Tiếc thài một nhân tài như vậy mà không có dịp để thi thố tài năng. Tôi chắc người này nếu được trọng dụng hẳn sẽ làm nên việc cả. Tiêu Hà nói: Thôi thì ngày mai ngài mời Hàn Tín đến đây chơi rồi xem thế nào. Hôm sau Đằng Công sai quân đến nhà trọ, mời Hàn Tín đến ý kiến Tiêu Hà. Đến nơi cổng kính tường cao, thâm nghiêm vô hạn, phải nhờ quan tư hậu vào bẩm trước. Qua một lúc có tên thơ lại bước ra nói: Xin mời hiền sĩ vào. Hàn Tín vội theo chân vào phủ thừa tướng. Vào đến nơi, Hàn Tín đứng dưới thềm làm lễ. Tiêu Hà mời vào công đường rồi nói: Tôi nghe Đằng Công khen hiền sĩ là bậc anh tài, nay lại hạ cố đến đây, tôi lấy làm vạn hạnh. Hàn Tín nói: Tính tôi ở sở, nghe Hán Vương là bậc minh quân, thừa tướng là người hiền đạt, nên từ ngàn dặm tôi đã đến đây. Trước tiếp Đằng Công lấy làm Phật ý, nay gặp thừa tướng, bỗng nhiên muốn về điền lý Tiêu Giao, không thích đem thân chịu nhục. Tiêu Hà nói: Hiền sĩ đốt đến đây cốt để đem chí bình sinh, cứu dân giúp nước, cớ sao chưa gì đã thoái bộ? Hàn Tín nói: Tôi vào tiếp thừa tướng với ý nghĩ cao xa, chứ đâu phải vì bả vinh hoa đem thân quy lụy. Xưa nay vua Tề muốn nghe gãy đàn sắt, nước Tần có người gãy đàn hay, vua Tề hai ba lần sai người đến triệu. Một hôm người ấy đến nước Tề, vua Tề ngồi trong cung đòi người ấy vào gãy đàn, người ấy không bằng lòng gãy, rồi nói: Nếu vua không thích thì tôi không bước chân đến sân nhà của vua, nếu vua thích thì phải bày đàn đốt hương, hết lòng kính cẩn thì tôi mới đem hết tài của tôi ra làm cho thỏa ý của nhà vua. Nay vua ngồi tôi đứng, đãi tôi thì như kẻ hầu hà, tất tôi phải chịu ý vua mà làm chi? Ấy người gãy đàn còn giữ được tư cách của mình, huống hồ một kẻ hao kiệt nhất đời. Thừa tướng đang lúc vì nước cầu hiền, lẽ ra phải bắt chước chu, đang ăn cũng phải nhả cơm, đang gội đầu cũng phải vẫy tóc ra nghênh tiếp hiền sĩ thì mới thu phục được anh tài hết lòng giúp sức. Tính tôi đến đây, thừa tướng tiếp đãi một cách ngạo mạn nên không muốn ở đây nữa. Tiêu Hà vội vàng đứng dậy mời Hàn Tín vào nhà trong, dắt lên thượng tọa chắp tay rồi nói: Hà tôi thất lễ với hiền sĩ, xin hiền sĩ hãy hỷ xả cho và xin vui lòng chỉ giáo. Hàn Tín nói: Ngài vì nước cầu hiền, tôi vì nghĩa vụ đến đây, chúng ta đều là kẻ đứng ngoài quan niệm tư kỷ, đã hiểu nhau rồi việc lễ nghĩa đâu còn trọng nữa. Thừa tướng muốn nghị luận việc gì trước? Tiêu Hà nói: Xin hiền sĩ cho biết việc trị loạn trong thiên hạ và cái thế nguy an của quốc gia. Hàn Tín trầm tĩnh đáp: Bẩm thừa tướng, cái thế tranh thiên hạ cốt ở ba điều: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quan Trung là nơi thiên phủ, núi non hùng vĩ, đồng ruộng phì nhiêu, dân cư đông đúc. Từ xưa các bậc đế vương lấy đó làm nơi kiến đô, lập ấp. Nay Hạng Vương không ở, thiên đô về Bành Thành, thật không biết gì về địa lợi. Hạng Vương đến đâu thiên hạ cũng cho là vô địch, nhưng chẳng qua kính trọng ở bề ngoài, chứ còn bên trong thì đã nhuốm mầm phản loạn, dân chúng lại không phục, thế là mất hẳn điềm nhân hòa. Hạng Vương giết vua Nghĩa Đế giữa dòng đại giang, thật là vô đạo, lòng trời không dung được hành động dã man như vậy. Thế thì Hạng Vương đâu phải là người đáng sợ như là thiên hạ lầm. Tiêu Hà nói: Thế còn Hán Vương thì thế nào? Hàn Tín nói: Hán trước vào Hàm Dương lấy ba điều ước pháp ban bố cho dân, khiến cho dân mến đức, tiếng tốt đồn khắp xa gần. Nay tuy bị dồn vào Hán Trung, nhưng Hán Trung là nơi thuận tiện, có thể dưỡng uy sức nhuệ, củng cố thật lực của mình được. Bọn Chương Hàm trấn ở Tam Tần, dần chúng oán vọng, mong Hán Vương trở lại làm vua Quan Trung. Nếu ta đem quân ra phương Đông, chắc trầm họ vì ta mà trợ chiến, chỉ một tiếng trống cũng đủ hạ được Tam Tần, lấy Hàm Dương rồi. Nếu đã lấy được Hàm Dương thì cái thế thiên hạ sẽ về tay của ta. Tiêu Hà nói: Theo ý hiền sĩ, lúc nào mới là dịp ra quân? Hàn Tín nói: Hạng Vương thiên đô, chư hầu ly loạn, trọng họ đang nhao nhao chờ một minh quân làm chủ Tam Tần. Nếu trễ nải trong bốn nước chư hầu, Tề, Ngụy, Triệu, Yên, có nước nào thu dụng được kẻ trí đem quân vào hướng Tây? Trước lấy Hàm Dương, sau lấy Tam Tần, chẹn nơi hiểm yếu thì quân Hán phải chết già ở trong đất bao trung này, khi nào mà ra khỏi được? Tiêu Hà nghe đến câu ấy, ghé vào tai Hàn Tín nói nhỏ: Sạn đạo đã đốt rồi, làm thế nào mà xuất quân gấp đi được? Hàn Tín mỉm cười đáp: Đốt sạn đạo tự phòng cốt làm mưu cho quân sở không để ý đến bao trung mà thôi. Hắn tử phòng đã tìm được con đường khác thay cho sạn đạo rồi, việc ấy làm sao mà bịt mắt được kẻ thức giả? Tiêu Hà nghe Hàn Tín nói thì thất kinh, chắp tay nói: Từ khi tôi đến bao trung, tôi chưa được nghe ai bày tỏ kiến thức sâu rộng như thế. Hiền sĩ thật là kẻ anh tài. Nói xong gọi quân thắng ngựa, đưa Hàn Tín về Tư Dinh Đàm Đạo. Hai ngựa song kề, tâm hồn hoan hỷ. Đến nơi, yến tiệc đã bày sẵn, chủ khách nâng ly và khởi đầu câu chuyện hàn huyên. Tiêu Hà hỏi: Nước nhà an nguy, quân cơ lợi hại đều do người làm tướng cả, vậy hiền sĩ cho biết đạo làm tướng phải như thế nào? Bẩm thưa tướng, đạo làm tướng trước nhất phải có năm tài và tránh 10 cái lỗi. Năm tài là trí, nhân, tính, dũng, trung. Trí thì phải biết cẩn thận, nhân thì phải biết thương người, tính thì không sai hẹn, dũng thì không ai dám phạm, trung thì không ở hai lòng. Còn 10 điều lỗi: một là cậy vào cái dũng khinh thân mình, hai là gặp việc gấp thì nóng nảy thiếu cẩn thận, ba là gặp lợi thì ham, bốn là vì lòng nhân không dám giết người, năm là ỷ vào cái sức mình không biết lo xa, sáu là tin mà không phòng, bảy là không chịu thu thập ý kiến của mọi người, tám là làm việc đáng làm gấp mà lại do dự, chín là thiên vị thiếu công bằng, mười là lười biếng chỉ muốn sai người khác. Nếu có đủ năm tài và tránh được 10 cái lỗi ấy thì đúng là một vị tướng giỏi. Tiêu Hà hỏi: Hiền sĩ xem các tướng bây giờ thì như thế nào? Hàn Tín đáp: Trong thiên hạ, kẻ có dũng thì lại vô mưu, kẻ có mưu thì lại thiếu dũng. Đó là chưa nói đến những cá tánh bất lợi như tự đắc, tự mãn, khoe khoang, kiêu ngạo. Có những cá tánh ấy thì không thành lương tướng được. Tiêu Hà hỏi: Nếu hiền sĩ làm tướng thì như thế nào? Hàn Tín đáp: Nếu tính tôi mà làm tướng thì khác hẳn với các tướng thời bây giờ. Tất cả phải đều theo như binh pháp, lấy văn mà dùng, lấy vũ mà định, động thì phát, tĩnh thì giữ. Lúc binh chưa ra thì tĩnh trong như núi Thái Sơn, lúc binh đã ra thì cuồn cuộn như nước sông Hoàng Hà, biến hóa như trời đất, hiệu lệnh như lôi đình. Mất có thể làm còn, yếu có thể làm mạnh, nguy có thể làm an được. Cơ biến không biết đâu mà lường, quyết thắng từ ngoài nghìn dặm, binh uy không để một kẻ nào dòm ngó nổi. Muôn vạn quân, trăm ngàn tướng, không chỗ nào sai lầm. Lấy nhân mà dùng, lấy lễ mà dạy, lấy dũng mà khiến, lấy tính mà thờ. Cái lối làm tướng như thế, thưa tướng đã bằng lòng chưa? Tiêu Hà thấy Hàn Tín ứng đối như nước chảy, trí tuệ thì thông suốt, tấm tắc khen thầm và tự nghĩ: Hán Vương mà được người này đúng thật là phúc lớn. cái chức phá sở đại nguyên soái trừ tính ra thì không còn ai hơn được nữa. Từ đây Tiêu Hà giữ hành tính nơi Tư Dinh, khiến quân hầu hạ tiếp đãi như bậc thượng khách. Mặc dầu vậy, Hàn Tín vẫn giấu kỹ cái dốc thơ của Trương Lương, không chịu đưa ra, chỉ dùng tài của mình để hiến thân mà thôi. Còn Tiêu Hà từ khi gặp được Hàn Tín, lòng rất hoan hỷ, ngày đêm chuyển vãn, quên ngủ quên ăn. Thật là anh hùng rõ mặt anh hùng, biết người giữa chốn bụi hồng mới cao.